Xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 31 đến 2, anh hùng versus quỷ tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế chiến đấu của Hozi cao ngút trời. Những tầng mây trên cao xoáy dần lại và từ tầm nhìn của Hozi, Kairen như là trung tâm của nó. Hào quang quanh Hozi đột ngột co đặc lại. Cậu sử dụng ma thuật cường hóa. Hozi bay khỏi sàn tàu Argo và lao thẳng lên không trung. Cơ thể cậu vọt đi như tia sáng, để lại những dư ảnh mờ nhạt phía sau. Quang khí kiếm, Hozi hét lớn và vung cây kiếm nguyền rùa. Viên ngọc nguyền rùa ở chuôi kiếm hút ma lực của cậu và gia tăng sức mạnh. Whiz, thanh kiếm bị đẩy chệch hướng trong sự ngạc nhiên của Hozi. Ngay trước khi Hozi tiếp cận Kairen, những cánh cổng đen mở ra trên không, phóng ra những con quái vật hình cầu với lớp vỏ rắn chắc, lao tới như những viên đạn pháo, chặn phá đòn đánh của Hozi. Cường hóa, phản đòn siêu tốc, Fuo, Hozi quay người nhanh chóng, chém bay mọi con quái vật hướng về phía mình. Cậu nắm chặt chuôi kiếm, lấy sức gập người lại đồng thời dùng lực cơ tay chém mạnh vào cánh cổng. Phản xạ nhanh nhẹn đấy. Ke, tên khốn quỷ tộc này. Không phải ngươi nói một đấu một với ta sao? Hozi, ta không nói vậy. Là ngươi, anh hùng à. Cũng không nói đây là cuộc chiến giành danh dự. Kairen mở thêm một cánh cổng ngay phía đối diện Hozi. Một cánh tay cơ bắp cuồn cuộn đen lại bởi máu khô xuất hiện từ đó. Đập Hozi với một lực kinh dị vào lưng cậu ta. Át, Hozi, Tsuyuhi, Hozi lao thẳng một đường vuông góc với mặt đất. Song nhờ cô đồng đội Tsuyuhi kích hoạt ma thuật, lá chắn gió, cậu không cắm thẳng đầu vào đất đá bên dưới mà được giữ lại trên không. Kích đao, Roku, nhân lúc Hozi vừa được cứu, cậu vung cây đao to lớn của mình ra. Kéo mạnh nó trượt trên nền đất rồi hất thẳng lên trời. Đó trông có thể là một đường đao bình thường. Nhưng nó là một ma thuật hệ thổ do chính Roku nghĩ ra trong một lần tập luyện cùng Hozi. Cây đao vừa rời mặt đất, nó để lại một vệt khí trắng theo đường di chuyển của mình. Cú chém của cây đao làm xê dịch mặt đất xung quanh Roku. Gió nổi lên cuốn bay sỏi đá xung quanh cậu. Áp suất mà Roku gây ra đã tạo nên một lưỡi đao vô hình, nhắm thẳng về phía cánh cổng mà Kairen vừa tạo ra. Xoẹt, toàn bộ cánh tay đen từ cánh cổng bị nghiền nát bởi áp suất này. Lực chém dư thừa tới mức xé đôi cánh cổng và tiếp tục đâm qua tầng mây phía trên. Ồ, so với tên tóc đen kia thì tên to xác có vẻ hữu dụng hơn đấy. Kairen, im đi, đồ khốn. Ngươi không được nói vậy về bạn ta. Hộc, hộc, Roku bất ngờ quỵ xuống bằng đầu gối và thở dốc. Do, Roku, cậu ổn chứ? Yuka, hộc, mình sẽ thấy chút mệt sau khi ra chiêu vừa rồi. Nhưng yên tâm đi, hộc, bình thường mình còn mệt hơn cơ. Roku, đứng dậy ngay khi Hozi đặt chân xuống mặt đất. Roku vươn vai tỏ ra mình vẫn ổn. Tại sao mọi người lại cứu mình? Hozi, hà, cậu hỏi vớ vẩn gì vậy? Tất nhiên là phải cứu chứ. Tsuyuhi, ông là anh hùng, là niềm tự hào của Elus. Sao lại để ông xảy ra chuyện được chứ? Roku, phải đấy Hozi, ta Eko, nhưng mình đã quyết chiến một đấu một với tên quỷ tộc đó. Mình quyết tâm sẽ chứng minh được bản thân với Simon. Hozi, thì sao chứ? Không phải tên quỷ tộc đó cũng sử dụng quái vật của hắn để chiến đấu sao? Cậu cũng có chúng mình mà. Yuka, mọi người. Hozi, chính cậu đã nói chúng ta sẽ sát cánh bên nhau. Vậy không phải ngay bây giờ chúng ta cần làm vậy sao? Tsuyuhi, cậu cần chứng tỏ bản thân với Simon ư? Tốt thôi, hãy đá nát S tên quỷ tộc đó đi. Chúng mình sẽ lo lũ quái vật và những cánh cổng đen ấy. Roku, Từng người thay nhau động viên Hozi. Cậu ta cũng thấy trong vững lòng hơn. Phải, Hozi tự nhủ, cậu ta có đồng đội, cậu ta có sức mạnh, có niềm tin, vậy thì không còn lý do gì để không chiến thắng cả. Hozi cười, cậu quay người lại về phía Kairen và nắm chặt nắm đấm của mình. Mấy kẻ anh hùng đúng là rất tốn thời gian để nói chuyện tình cảm nhỉ. Kairen, nhưng nó không phải vô tác dụng đâu. Hozi, trong quãng thời gian Hozi và đồng đội nói chuyện, Kairen đã mở thêm rất nhiều cánh cổng và tuồn ra vô vàn các loài quái vật từ to tới nhỏ. Quân số của chúng tăng lên rồi. Yuka, không sao hết, lũ này chỉ một đòn là xong mà. Hozi, tiến lên đi. Roku, Hozi, trả lời một tiếng. Hozi phóng đi với cây kiếm trên tay. Lần này cậu không dùng tới cường hóa cơ thể. Với một cú bật và lộn người trên không như những vận động viên nhảy cao. Hozi đạp lên đầu những con quái vật to lớn và vượt qua chúng. Đến lượt chúng ta nào. Roku, được rồi. Tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật nào. Tsuyuhi, triệu hồi. Hàn ưng, Taeko, phong ba tiễn. Yuka, Roku vung cây đao một lần nữa. Nhưng lần này theo hướng ngang. Quét sạch lũ quái vật nhỏ. Tsuyuhi sử dụng những cây thương bọc lửa và nhắm thẳng lũ quái vật to hơn. Đốt cháy toàn bộ da thịt của chúng trong khi Yuka và Taeko lo liệu việc phá vỡ những cánh cổng đen trên không. Sự phối hợp tuyệt vời của bốn anh hùng đã dễ dàng đẩy lùi đàn quái vật và ngăn chặn chúng xuất hiện thêm. Nhờ vậy mà Hozi có thể yên tâm giao chiến với Kairen mà không lo lắng. Hào quang kiếm vút đi, để lại những vệt sáng dài khi cậu đạp lên từng con quái vật. Phi không hành. Hozi đạp lên con quái vật cuối cùng rồi bắn thân mình lên không. Hừ, xem ra các người cũng khó xử lý thật. Nhận lấy này, Kairen, theo lệnh Kairen, những cánh cổng đen lại mở ra với cự ly gần Hozi hơn. Không đủ để ngăn ta đâu. Hozi, xoáy mình theo dạng mũi khoan. Hozi phá hủy tất cả những cánh cổng xung quanh. Nhưng cậu đập đi cái nào? Những cánh cổng khác lại mở ra liên tục. Hắn định để mình tiêu tốn hết ma lực. Hozi nghĩ vậy. Cậu cho rằng đó là kế hoạch của tên quỷ tộc kia. Hắn ta muốn sử dụng những cánh cổng này nhằm cho Hozi cạn kiệt ma lực khi cố gắng đóng chúng. Nếu thực sự như vậy thì có lẽ Kairen thực sự coi thường lượng ma lực của Hozi. Vậy thì việc bây giờ cậu phải làm là ngăn toàn bộ số cổng đang và sẽ mở ra. Ma thuật tự sáng tác của Hozi, tiên đoán, và rối loạn ma thuật, tiên đoán, là khả năng khi Hozi tập trung lượng lớn ma thuật về mắt mình, giúp cậu tăng tốc chuyển động của mắt. Tuy tầm nhìn có thể tối đi do tốc độ chuyển ánh sáng vào mắt bị ảnh hưởng, nhưng cậu có thể nhìn thấy các bước sóng ma lực tích tụ trong không gian để thi triển ma thuật. Ngay lúc này, trong mắt Hozi ngập tràn là các điểm quy tụ ma lực của các cánh cổng. Rối loạn ma thuật, đây là kỹ năng nhờ vào lần Yuki. Sensei ngăn chặn Hozi đánh lộn trong khu luyện tập. Cậu có thể đưa kiếm của mình tạo ra các lỗ hổng trong điểm hội tụ và khiến cho ma lực phân tán trước khi được thi triển. Sử dụng hai ma thuật tự tạo cùng một lúc là ý tưởng của Hozi. Và nó thực sự có hiệu quả. Số lượng cổng đen bị thổi tung hoàn toàn trong khi không có một cánh cổng nào xuất hiện được nữa. Mình làm được. Hozi tự hào về kết quả. Cậu lấy lại khí thế của mình. Gạt đi đám bụi đen từ những cánh cổng. Hozi hét lớn. Người kết thúc rồi quỷ tộc. Nói điều đó với bản thân người ý Kairen. Boom mưm. Một vụ nổ bất ngờ xảy ra. Một đòn đánh trả của Kairen. Một tia sáng trắng xóa bắn xuyên thẳng qua vai phải của Hozi. Tiếp sau đó là những thứ phát sáng tương tự, ngoe nguẩy như xúc tu, liên tục đâm vào tất cả các bộ phận trên cơ thể Hozi. Áo giáp quốc bảo có thể ngăn được phần nào chúng lại. Nhưng những vết đâm sâu hoắm vẫn xuất hiện trên khắp người cậu. Hosie bị ném mạnh xuống mặt đất, ghim chặt cơ thể bởi những xúc tu trắng ấy. Khạc, ạc, Hosie, Hosie, Taeko, Taeko, cẩn thận, Yuka, Kia, Taeko, một con quái vật hình cầu. Sử dụng nhưng đôi chân bên trong lớp vỏ để phóng mình đi. Tuy không uy lực như lúc tấn công Hosie nhưng lực đẩy đó hoàn toàn có thể hạ gục một pháp sư với khả năng chống chịu tấn công vật lý thấp. Nó lao thẳng vào bụng Taeko và khiến cô gái lăn đùng ra. Cô đập đầu xuống đất và co giật. Cơn đau khiến cho nước mắt, nước dãi tràn ra đột ngột trên khuôn mặt Taeko. Cậu không sao chứ? Zeus, Yuka, mất đi một người phụ trách đóng cổng đen. Lũ quái vật lại gia tăng. Lần này là một con goblin to lớn hơn những con bình thường nhưng nhỏ hơn hobgoblin lao tới. Vụt một phát mạnh vào sườn Yuka. Máu lập tức phun ra từ miệng cô. Mất thăng bằng, Yuka ngã ngửa ra trước mặt con goblin to lớn. Váy cô bị hất lên tận bắp đùi, để lộ gần phần da bên dưới của mình. Được thể nhìn thấy những thứ kích thích. Con goblin chảy rãi và cười khe khe như một kẻ bệnh hoạn. Nó nấn ná định chạm vào Yuka thì một thanh đao vụt qua, xé nát hộ sọ của nó. Mày tính làm gì vậy? Đồ bẩn thỉu. Roku, Roku, phía sau. Suzuhi, cút ra. Roku, Roku vung cây đao ngược lại nhưng bất ngờ bị chặn bởi một cây rìu vàng. Một con Minotaur vũ trang đầy đủ bằng những trang bị vàng với viền đá hắc diện thạch cao 3 mét đứng phía sau Roku. Cái gì thế này? Roku, chạy đi. Hosie, sao cơ? Roku, tớ bảo mau chạy đi. Nó không phải quái vật bình thường đâu. Một con quái thú khu vực đấy. Hosie, Mini, Bó Sư, Roku, Bob. Bằng một cú sút, con Minotaur giáp vàng đá bay Roku và khiến cậu va đập mạnh với những tảng đá. Không dê dê, Hosie, Kairen từ bên trên nhìn xuống. Không cười, hắn quan sát sự việc trong khi tiếp tục giữ chặt Hosie. Đây mới là kế hoạch của hắn từ đầu. Giao chiến trực tiếp với một anh hùng trong khi tay không tấc sắt. Chưa nói về cơ thể đứa trẻ mà hắn sử dụng. Điều đó thật sự thiếu khôn ngoan. Sử dụng những cánh cổng như để giữ chân Hosie, đồng thời ngăn chặn tầm nhìn của cậu ấy. Kairen có thể thi triển ma thuật của hắn ta mà không bị cản trở hay bị phát hiện. Và hắn ta thành công đánh bật lại Hosie, tạo ra sơ hở trong đám anh hùng và lợi dụng nó để hạ gục bọn họ. Dù không cần thiết nhưng để chắc chắn, Kairen đã thả con quái thú khu vực ra. Một con Minotaur tinh anh. Cứu, cứu tôi với. Suzuhi, cô gái pháp sư còn lại. Suzuhi, vừa chạy khỏi con Minotaur, vừa la hét, nhìn thấy cơ thể Roku bị hất bay như cỏ rác. Người anh hùng mạnh mẽ nhất bị quỷ tộc đánh gục. Có lẽ cô nhận được cú sốc khá lớn. Nhìn thôi cũng biết cô đang bị hoảng loạn. Hosie muốn ngăn cô ấy lại nhưng cơ thể cậu bị ghim chặt trên nền đất. Suzu, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại, mình sẽ cứu cậu mà. Hosie, người vẫn còn nói vậy được à, xem ai mới là người cần cứu ở đây. Kairen, làm ơn, để cô ấy đi đi. Hosie, Hosie nghiến răng, nuốt nước bọt và cầu xin Kairen. Người, vừa cầu xin ta. Chấm chấm, Kairen, phải, làm ơn, người muốn hành hạ ta, giết ta, hay làm gì cũng được, hãy để họ đi khỏi đây. Hosie, ta từ chối. Kairen lắc đầu chậm rãi, rút một chiếc xúc tu trắng từ cơ thể Hosie. Kairen điều khiển nó lao nhanh về hướng Suzuhi bỏ chạy. Bốp, một cú đập cự ly gần làm gãy một chân Suzuhi, rồi đục một lỗ xuyên qua bắp chân cô, khiến Suzuhi ta thét lên đau đớn. Giết nó đi, Kairen ra lệnh cho con Minotaur. Nó đáp lại bằng một tiếng. Phì ư ì, rõ dài và tiến về hướng Suzuhi đang nằm quằn quại. Đứng lại đó, Roku, cậu ta lãnh cả cú đá của con Minotaur nhưng cũng bị thương khá nặng. Toàn bộ lớp giáp trước ngực đã nứt vỡ. Máu thấm qua lớp vải bên trong cho thấy cậu không cầm cự được lâu nữa. Sự xuất hiện trở lại này. Roku cầm trên tay một sợi dây chuyền vàng bóng với mặt dây chuyền đính một viên ngọc đỏ đang ẩn bên trong một ánh sáng mờ ảo. Đó là Hōji, đúng, bảo vật của nhà thờ. Dây chuyền thanh tẩy, Roku, sợi, dây chuyền thanh tẩy, được tạo ra bởi tổ chức pháp sư mang có danh tiếng. Khi đang nghiên cứu về thánh hệ của ma thuật, các hoạt động của nó là tích lũy ma lực qua thời gian, mang nguồn ma lực tinh khiết nhờ những ma trận khắc bên trong. Khi sử dụng, nó sẽ phá hủy lớp vỏ bên ngoài và giải phóng nguồn ma lực nén bên trong phạm vi tỷ lệ thuận với lượng ma lực nó đã tích tụ. Nhà thờ đã đưa nó cho ta từ khi rời Ellis. Đến giờ có lẽ nó đủ ma lực để hủy diệt toàn bộ lâu đài này. Nếu ngươi muốn sống thì thả Hōji và để cho bọn ta ra khỏi đây. Roku, cậu đang làm liều đấy. Hōji, dầm, một cú đấm của Kairen. Tự tay hắn, lao vụt từ trên trời xuống. Giáng một đòn vào mặt Roku và tiện tay giật lấy sợi dây chuyền mà cậu đang cầm. Ngươi nghĩ ta ngu à? Tha mạng cho bạn ngươi trong khi ngươi đang đe dọa ta bằng thứ uy lực như thế này. Ngươi thừa biết nếu ngươi kích hoạt nó, thì chính lũ bạn của ngươi cũng tan thành trăm mảnh. Vậy nên ngươi sẽ không dám sử dụng nó trừ khi ta thực sự thả đám bạn của ngươi. Sau đó tự sát bằng chính thứ này. Kairen trợn mắt lên nhìn Roku theo kiểu. Tao già hơn bây những vài trăm năm tuổi đấy. Và túm lấy cổ áo cậu, giơ lên trước mặt Hōji. Tôi xin lỗi. Làm ông thất vọng rồi. Hōji, Roku, đừng mà, đừng, hãy tha cho cậu ấy. Hōji nước mắt nước mũi tràn trề nhìn Roku. Gân xanh nổi trên trán cậu. Mặt cậu đỏ rực lên và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Những chiếc xúc tu trăng lung lay nhẹ nhưng không rời. Vẫn cắm sâu vào da thịt Hōji. Kairen im lặng, một ký ức gì đó tràn qua tâm trí hắn. Hoài niệm thật, cũng 300 năm rồi. Kairen, 12, bạn đang đọc truyện trên. Truyền 3S, com trước sau, cách chương.